tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 169. Anh không biết hệ thống đã tạo ra loại bộ nhớ nào. Nó thực sự là quá bí ẩn. Khi họ nhắc đến con ma trong biệt thự, Thừa Chí Chu đột nhiên nhớ ra. Vào thời điểm đó, Joker đã rơi xuống đất và anh không có thời gian để nhặt nó lên. Vì vậy anh đã để nó ở đó. Anh tự hỏi liệu nó có còn ở đó ngay bây giờ không? Khi nghĩ vậy, Thừa Chí Chu kiểm tra ba lô hệ thống của mình và chỉ thấy rằng đồng xu đã trở lại vào một thời điểm nào đó không xác định và chỉ nằm yên lặng ở một trong các ngăn chứa đồ. Tôi cảm ơn. Tôi nên cảm ơn cậu sớm hơn. Không hiểu vì sao, Thừa Chí Chu cảm thấy có chút áy náy. Anh cảm ơn đồng xu. Đồng xu không nói lên điều gì. Thay vào đó, nó nhảy sang một ngăn khác như đang âm thầm phản kháng. Thừa Chí Chu lộ ra vẻ khó xử. Anh không biết phải nói gì. Nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn sẽ không sử dụng đồng bạc. Không chỉ bởi vì thứ đó rất xấu xa. Anh cũng không tin vào vận may của mình. Có ba phòng ngủ trên tầng 2 có thể được sử dụng bất cứ lúc nào. Em có thể chọn bất kỳ loại nào trong số chúng. Bạch Cao Niên mang một bộ đồ ngủ và đồ vệ sinh cá nhân qua đưa cho Thừa Chí Chu. Muộn rồi. Em nên đi ngủ sớm. Ngày mai tôi sẽ đưa em đi. Cảm ơn rất nhiều. Xin lỗi vì đã làm phiền tiền bối. Thừa Chí Chu nhận được các món đồ và đáp lại một chút xấu hổ. Không vấn đề gì. Tôi sẽ cần phải cảm ơn em một cách xứng đáng trong tương lai vì đã giúp tôi thoát khỏi những linh hồn ma quỷ trong biệt thự. Bạch Cao Niên cười nói. Nếu em cần bất cứ điều gì trong tương lai, hãy cho tôi biết. Thực ra, tôi muốn nhờ tiền bối giúp đỡ. Thừa Chí Chu nghĩ về điều đó và nói. Liệu tiền bối có đưa cho tôi một bức ảnh cũ của Bạch Cao Niên không? Hoặc có thể là một bức ảnh gia đình. Lúc nãy, anh đã nhìn thấy ảnh của Bạch Nhiễm trên tủ sách. Anh muốn lấy đi một tấm. Có lẽ điều này sẽ khiến Bạch Nhiễm, người đã ở một mình trong 6 năm, cảm thấy hạnh phúc. Không vấn đề gì. Tôi có rất nhiều. Em có thể lấy bao nhiêu tùy thích? Bạch Cao Niên dừng lại một lúc. Có một cái nhìn dò hỏi trong mắt anh. Em có nhớ anh họ của tôi không? À, vâng. Thừa Chí Chu không thể nói cho anh ta biết sự thật và chỉ có thể tìm cớ để che đậy mọi chuyện. Anh cầm tách trà lên để thử và che giấu sự khó chịu của mình. Vì vậy, tôi muốn một bức ảnh của anh ấy. Vâng. Bạch Cao Niên đánh giá anh một lúc trước khi đột nhiên nói điều gì đó gây sốc. Em có phải lòng anh ấy rồi không? PFFTT, khụ khụ. Thừa Chí Chu gần như phun hết trà trong miệng. Anh ho một lúc lâu trước khi lấy lại được hơi thở. Phải lòng. Anh nhìn Bạch Cao Niên với vẻ mặt kinh ngạc. Làm thế nào anh đi đến kết luận đó vậy chứ? Không phải sao? Bạch Cao Niên giang hai tay ra và lộ vẻ ngây thơ. Nếu chỉ quan hệ bình thường sẽ không yêu cầu ảnh chụp. Không không không. Em không thích Bạch Nhiễm. Em thằng... Thừa Chí Chu xua tay liên tục. Nhưng Bạch Nhiễm trước đây rất tốt với em. Vì vậy em coi anh như một người anh trai mà em vô cùng kính trọng. Đó là lý do tại sao em muốn có một bức ảnh của anh ấy. Xin lỗi, tôi hiểu lầm. Không có vấn đề gì khi cho em một bức ảnh. Tôi có rất nhiều thứ ở đây. Em có thể lấy loại nào em thích. Bạch Cao Niên không thăm dò thêm và chỉ mỉm cười. Anh lấy trong tủ ra một vài tập ảnh dày cộp. Đưa cho Thừa Chí Chu. Thừa Chí Chu mở album ảnh ra và thấy rất nhiều ảnh chụp người bên trong. Cũng có rất nhiều Bạch Nhiễm. Có những bức ảnh từ khi cậu còn là một đứa trẻ cho đến những năm thiếu niên của cậu và cũng cho đến khi cậu mất tích gần đây. Bạch Nghiêm đã rất đẹp trai từ khi còn rất nhỏ. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, các đường nét trên khuôn mặt của cậu đã rất đẹp. Anh nhận xét điều này trong trái tim mình và bắt đầu lật xem album. Cậu bé trong những bức ảnh cũ trông thật tinh tế khi mặc một bộ lễ phục nhỏ. Với nụ cười trên môi, cậu ấy rất đáng yêu khiến Thừa Chí Chu không thể không dùng ngón tay vỗ nhẹ vào má cậu bé. Tuy nhiên, khi Bạch Nhiễm dần lớn lên, cậu ấy ngày càng ít cười và cũng ít khi nhìn vào máy ảnh. Nhiều bức ảnh cho thấy mặt lạnh lùng và thờ ơ của cậu ấy. Và có vẻ như cậu ấy đã quá lười biếng để di chuyển tầm nhìn của mình về phía máy ảnh. Thừa chí Chu muốn chụp một bức ảnh gần đây hơn mà Bạch Nhiễm trông vui vẻ hơn một chút, nhưng sau khi lật xem hai cuốn album hoàn chỉnh, anh không thể tìm thấy một bức ảnh Bạch Nhiễm đang cười. Tất cả đều là biểu hiện thờ ơ của anh. Cách chương.